Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 374, ngươi muốn gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua năm mới, mỗi ngày đều có vô số tin tức truyền về động tĩnh lớn đến vậy. Hoàng thượng tự nhiên cũng có kênh riêng để nắm bắt tình hình mỗi ngày, xem những tin tình báo từ chỗ sáng lẫn chỗ tối truyền đến, sắc mặt càng lúc càng u ám, mày cau chặt lại. Đây là chóc phỉ, sao phạm vi lại rộng lớn đến vậy? Số lượng lại nhiều như thế, mà còn tàn khốc đến vậy. Sao càng xem càng không hiểu. Ngay lập tức, triệu tập các đại thần tâm phúc đến thương nghị. Trước kia, mọi người vẫn coi chuyện này là bình định thổ phỉ, không để tâm quá mức. Nhưng sau khi đọc hết những tin tình báo kia, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Chóc phỉ gì chứ? Rõ ràng đã biến thành một trận hỗn chiến với hơn 10 vạn người tham dự. Nhiều người như vậy, từ đâu tới? Lại đang làm gì? Vạn Tuế ra. Một vị đại thần tâm phúc lên tiếng, ngài xem mấy chỗ này, hắn chỉ vào bản đồ, trước kia tin báo truyền đến đều là tiểu xung đột, hư hư thực thực, mục đích là dần dần áp sát nơi đây, chiếm lĩnh các địa thế trọng yếu. Đợi khi mọi quân đều vào vị trí, liền phối hợp tác chiến, hình thành thế bao vây khu vực này. Hoàng thượng bực bội nói, trẫm nhìn ra rồi, nhưng người tạo thành vòng vây là ai, bị vây, lại là ai? Hoàng thượng. Nếu Tề Vương Điện Hạ có thể điều binh khiển tướng thông thuận như thế, thì hẳn là dựa vào chủ lực là Triệu Gia Quân, phối hợp với quân địa phương. Nhưng mà, doanh trại của Triệu Gia Quân, e là cách đây ngàn dặm, ít nhất nửa tháng mới tới được, sao lại không có chút động tĩnh nào? Trong lòng Hoàng thượng lạnh như băng, nhiều binh mã điều động đến thế, trẫm vậy mà không hề hay biết. Không nói đến Triệu Gia Quân, chỉ riêng các châu phủ, doanh trại dọc đường, từng nơi một chẳng lẽ đều là phế vật? Chẳng lẽ, từ lâu đã có mưu đồ liên kết? Lý Tĩnh A, ngươi muốn làm gì? Thân thể hoàng thượng loạng choạng, đây là thiên hạ của trẫm, vậy mà lại xảy ra đại sự như thế, trẫm lại hoàn toàn không hay biết. Hà, đến một ngày nào đó, hắn đánh tới ngoài hoàng thành. Trẫm vẫn chưa hay chăng? Hai mắt hoàng thượng nhắm nghiền, mất xỉu tại chỗ, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng của các đại thần tâm phúc. Tiếp đó là một trận hỗn loạn, truyền gọi ngự y, chiến báo trong tay thái tử dĩ nhiên đều là vừa mới thu được, dù sao ngưu tướng quân giờ cũng là người của hắn. Cảm giác này thật sự rất tuyệt, chỉ là trong thư báo của ngưu tướng quân về tình hình chiến sự hiện tại lại có phần nghi hoặc. Hai phe đối địch, hắn cũng chẳng rõ từ đâu xuất hiện, tóm lại không phải từ dưới mí mắt hắn chui ra. Nhưng hắn cũng biểu thị, bất kể thế nào, thần đã chuẩn bị sẵn sàng. Đợi bọn họ đánh xong, thần sẽ quét sạch chiến trường. A, thái tử khẽ thở dài một hơi, trong tiếng thở dài ngập tràn cảm xúc, kích động, khẩn trương, vui mừng, lo lắng. Mọi chuyện đều đang tiến triển đúng như kỳ vọng. Ngưu tướng quân còn nói, vì chiến sự phát sinh bất ngờ, nên thời gian dự định vào kinh thành thành thân e là không kịp nữa. Thái tử xem xong lại cười rộ lên, không kịp thì thôi vậy. Bên này thì lấy việc trừ khử Lý Tịnh làm chính, thôn tính cơ nghiệp nhà họ Ngưu làm phụ. Còn chuyện thành thân với Ngọc An, chẳng qua là để danh chính ngôn thuận mà thôi. Hề hề, có ai ngờ đâu, cuối cùng, người cười sau cùng chính là cô gia. Thủ đoạn của mẫu hậu, cô gia đã học được quá nhuần nhuyễn. Thái tử Điện Hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy vị mưu sĩ dưới trướng xem xong toàn bộ tin tức, lại nhìn biểu cảm của chủ tử nhà mình. Nhịn mãi, không muốn làm kẻ dội gáo nước lạnh. Nhưng cuối cùng, vẫn không nhịn được. Điện Hạ, tình thế này có chút quái gì? Người từ đâu tới, đánh với ai, chúng ta đều chưa rõ ràng. Thái tử ung dung cười nhạt. Không cần nghi ngờ, Lý Tịnh nhất định đã điều động Triệu Gia Quân tới. Còn đánh ai à, cũng có thể thật sự là đám thổ phỉ. Nhưng đây chỉ là cái cớ, mục tiêu chính là tranh đoạt địa bàn. Một mưu sĩ khẽ nhíu mày, chậm rãi suy tư. Điện Hạ, ngài xem, thủ đoạn lần này của Tề Vương Điện Hạ thật có phần giống với kế sách lần trước của chúng ta, chỉ là... Hắn nuốt lời lại, bởi sợ nói ra sẽ khiến Điện Hạ không vui, chỉ là... Thủ đoạn lớn hơn, nhân lực nhiều hơn, bố trí càng tinh vi hơn. Lại có người tiếp lời, phải đó Điện Hạ, chỗ này, có phải là giống lần trước, những người từng trốn thoát khỏi tay chúng ta, đã chạy đến nơi kia. Thêm nữa, Triệu Gia Quân của Tề Vương Điện Hạ muốn hành quân vượt ngàn dặm. Nhiều binh mã như thế, mà dọc đường lại không lộ ra chút tin tức nào, Chẳng lẽ con đường đó, bọn họ đã sớm mở thông rồi? Điện hạ, đây là việc đáng sợ vô cùng. Lúc nãy điện hạ nói là nhằm vào tranh đoạt địa bàn, thuộc hạ cảm thấy rất có lý. Nơi ấy có không ít mỏ khoáng tư nhân, dù triều đình có nghiêm khắc kiểm soát, nhưng thiên cao hoàng đế viễn, sao có thể giám sát khắp nơi? Đều là địa bàn của đám thế gia vọng tộc kia cả. Bằng không, cái gã Ngưu tướng quân ấy, dựa vào đâu mà trở nên Ngưu như thế? Thái tử nghe xong những lời ấy, sắc mặt vẫn giữ nét ôn hòa, nụ cười nhàn nhạt. Mặc kệ là gì đi nữa, điều quan trọng là Lý Tịnh đang tiêu hao lực lượng. Số thương vong kia là có thật, đợi hắn dọn dẹp xong cả rồi, tự khắc sẽ biết tất cả. Trong khi thái tử mừng thầm, thì Vĩnh An quận vương lòng đã lạnh quá nửa. Đám tử sĩ của hắn đâu phải đồ bỏ, nhiều lần tiếp cận được Lý Tịnh trong gang tấc, thậm chí còn khiến hắn bị thương. Thế nhưng, vẫn không thể ngăn cản bước tiến và sắp đặt của đối phương. Vài trận khốc chiến qua đi, nhân mã dưới trướng hắn. Dù khi huấn luyện thì nghiêm khắc chẳng kém quân chính quy, trang bị cũng không hề thua kém, nhưng rốt cuộc không phải chính quy, không có biên chế, những người ấy đều mang nặng nỗi lo hậu phương. Thường ngày, quân sĩ biểu hiện có tốt đến đâu, khi vào trận thực chiến, muốn tan, cũng dễ như không. Hắn hai tay vò mặt, nỗi tuyệt vọng dâng trào, giờ phải làm sao đây? Hoàng thượng lâm bệnh, nhưng tình hình cụ thể lại là điều bí ẩn. Người chú tại thư phòng phía trước, chẳng trở về hậu cung. Giang hoàng hậu cùng thái tử đến hầu bệnh, cũng chẳng thể vào thẳng, phải chờ hoàng thượng lên tiếng. Mẫu tử đối diện nhìn nhau, ai nấy đều thấy rõ trong mắt người kia sự bất an, chuyện này không hề đơn giản. Hoàng hậu trông thấy thái tử có vẻ mơ màng, lại lộ chút háo hức muốn giám quốc, liền nhẹ giọng căn dặn. Phải giữ thái độ khiêm nhường, dạo này đừng tham gia nhiều vào chính sự, tuyệt đối không để hắn sinh lòng nghi kỵ. Nếu có chuyện triều chính hỏi đến, cứ trì hoãn, tuyệt đối đừng tự quyết định điều gì, không có việc gì, thì cứ đứng canh ở cửa phòng bệnh. Nói mấy câu vô dụng cũng được, thái tử nghe vậy mới thoáng tỉnh táo hơn. Vâng, nhi tử tuân lệnh mẫu hậu. Ngày ấy, vừa thảo luận xong với ngự y về bệnh tình, Đông Cung liền truyền đến tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, thái tử phi nương nương sắp sinh rồi. Hoàng hậu nghe tin vui, lập tức rạng rỡ. Còn mau về xem thế nào đi. Thái tử vội vã về phủ, tới trước cửa chính viện, chỉ thấy các trắc phi, thiếp thất đều có mặt, lớn nhỏ cộng lại chừng hơn 20 người. Mặc Uyển cũng có mặt trong đám người ấy, nàng vẫn luôn cố gắng làm mờ sự tồn tại của mình. Tết vừa rồi, cũng chẳng trở về nhà mẹ đẻ. Nghe tin thái tử phi truyền giả, trước khi đến, nàng còn dùng bút mày vẽ thêm một quầng thâm dưới mắt mình. Xuân Hoa nhăn mặt, nương nương, như vậy khó coi quá. Hì, người không hiểu đâu, kẻ có kế sách tự có diệu kế. Lúc ấy, nàng đứng giữa đám người, cũng chẳng cố chen đến gần thái tử. Thái tử bước đến, cũng chỉ là làm bộ ân cần, hỏi han qua loa các mặt. Thời gian còn sớm, thái tử phi sai người thân cận ra báo với thái tử. Nương nương nói người vẫn ổn, mọi thứ đều đã sắp xếp chu đáo. Xin điện hạ yên tâm, chính sự bề bộn, mời ngài cứ lo việc trước. Có tin gì, sẽ lập tức bẩm báo. Thái tử gật đầu, căn dặn mọi người phải chăm sóc chu đáo, rồi xoay người quay về thư phòng phía trước. Đúng lúc có cớ, mấy hôm nay khỏi phải đến hầu bệnh. Trong tay còn biết bao việc, không biết hôm nay có tin tốt gì không. Vừa quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt của Mặc Uyển. Nàng, lại đây, thái tử khẽ phất tay gọi. Mặc Uyển thầm than số khổ, chẳng ngờ vẫn bị hắn trông thấy. Quả là thiên sinh lệ chất, có muốn né cũng chẳng được. Sao đứng xa như thế, còn bày ra bộ dạng này? Thái tử nhíu mày hỏi. Điện hạ, dạo này thiếp thân luôn ở bên nương nương. Ngủ không ngon, ăn chẳng yên, lại còn hơi phát sốt, nên chỉ dám đứng xa nhìn, không dám đến gần nương nương. Thái tử nhìn nàng, bước chân tiến tới. Hắn không nói gì thêm, Mặc Uyển đành lặng lẽ theo sau. Nương nương nhà các nàng nói còn sớm, mau về nghỉ đi. Lát nữa bảo đại phu đến xem qua cho nàng. Không cần khám đâu ạ, đợi nương nương sinh cho điện hạ một đứa bé trai mập mạp, thiếp thân uống một bát sữa nóng, ngủ một giấc dài là ổn cả thôi. Điện hạ, dạo này không thấy ngài, chắc bận lắm. Ừ, bận, việc nhiều, đến ngủ còn chẳng đủ. Hừ, lão già kia đúng là phiền phức. Gần đây nàng có đến thăm muội muội không? vị vương gia muội phu kia, có tin tức gì chưa? Thái tử nheo mắt cười, nhìn Mạc Uyển. Mạc Uyển âm thầm lẩm bẩm, có chuyện gì mà hắn lại cười? Hèn hạ đến thế, không đến, gần đây nương nương sức khỏe không tốt, thiếp thân phải hầu chuyện mỗi ngày, ngay cả Tết cũng không về nhà. Hơ, đúng là giỏi nịnh nọt, bảo sao, cô gia có nhiều thiếp như thế, mà nương nương lại thích nàng nhất. Đó là đương nhiên rồi, điện hạ cũng thích Uyển Uyển mà, phải không? Thái tử cười khẽ, hừ hừ, còn chưa kịp mở lời, thì tiểu soãn vội vàng chạy tới, vén rèm nhỏ thư phòng. Đúng lúc ấy, từ trong thư phòng có người lao ra, hốt hoảng bẩm báo. Điện hạ, tin khẩn từ Ngưu tướng quân truyền đến, người kia bị vây đến đường cùng, đã nhảy xuống sông Lạc Bạch, mất tích rồi. Cách chương.